điệu thấp làm hoàng đế. Chương 71, 71, kịch biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Lữ Bố nghe Trần Cung phân tích, cũng cảm thấy chuyện khó có thể giải quyết. Ánh mắt chăm chú nhìn chủ công, nắm chặt quyền đầu tức giận nói, chủ công, đây chính là tội của ta sớm biết lúc trước dễ. Tê hết Vương Phi, cùng lắm bị cường giả Trấn Quốc Phủ truy sát, cũng không muốn liên lụy chủ công như thế. Lý Chính nhìn Lữ Bố tự trách, lắc lắc đầu nói, đây không phải lỗi của ngươi. Nếu như bản vương tại hiện trường cũng sẽ để ngươi cứu Tần Lâm Quân. Đối với chúng ta bây giờ, Tần Lâm Quân còn sống càng hữu dụng hơn so với chết đi. Trần Cung cũng nói, không sai, một khi Trấn Quốc Phủ biết không phải tam đại gia tộc Yến Châu dế. Tề chép Vương Phi, như vậy bọn họ sẽ liều chết không cùng tam đại gia tộc Yến Châu. Ba đại thế gia thế lực Yến Châu không có tổn hại, tất nhiên sẽ nghiêm trọng áp chế Tần Vương Phủ chúng ta phát triển thế lực. Coi như đến lúc đó đánh bại thế lực ba nhà, thế lực bản thân bị hao tổn, thời gian chúng ta phát triển sẽ càng kéo về sau, sinh ra ảnh hưởng cực lớn đối với kế hoạch tương lai của chúng ta. Chúng ta còn cần phải mượn tam đại gia tộc Cừu Thị cùng đấu tranh với Trấn Quốc Phủ, cam đoan thế lực Tần Vương Phủ phát triển an toàn. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người lại rơi vào trầm mặc, đều nhìn chủ công mình quyết định, bất kể như thế nào bọn họ đều toàn lực phối hợp chủ công quyết định. Lý Trinh thấy tất cả mọi người đang nhìn của mình, đợi chờ mình quyết định. Hắn nói với các vị nhân kiệt, trước nắm trong tay Hoán Dương quận, Nam Dương quận coi như cho Tần Lâm Quân thì tính sao, Tần Lâm Quân chỉ bất quá vừa hay bắt được cơ hội chúng ta không có năng lực đi nhúng tay Nam Dương quận mà thôi. Tất cả mọi người nhìn Lý Trinh làm ra quyết định, lại căn cứ theo quyết định của Lý Trinh nghĩ ra kế sách. Chỉ thấy Trương Cơ Chính cười nói với Lý Trinh, chủ công. Chúng ta không có năng lực nhúng tay Nam Dương quận, có người có thực lực đi nhúng tay. Lúc này, ánh mắt Lý Chính cùng Trần Cung sáng lên. Tam đại gia tộc Yến Châu, không sai, chúng ta không có năng lực nhúng tay, nhưng tam đại gia tộc Yến Châu có năng lực, mà lại bọn họ khẳng định sẽ nhúng tay. Bọn họ khẳng định không muốn nhìn thấy thế lực Vương Phi tăng cường tại Yến Châu. Trần Cung nhìn Trương Cư Chính nói, hai người nhìn nhau, nhẹ nhõm cười rộ lên. Trải qua mấy ngày hai người nói chuyện nghiên cứu thảo luận với nhau, hai người đều hận gặp nhau muộn. Trương Cư Chính nhìn Trần Cung, đã hiểu Trần Cung vừa nhận được tin tức, có chút gấp, nếu như bình tĩnh trở lại nhất định có thể nghĩ đến. Tốt, Trần Cung ngươi phái người phát ra tin tức, để ba đại thế gia biết tình huống Tần Lâm Quân bây giờ, tin tưởng bọn họ sẽ không kịp chờ đợi tiến về Nam Dương quận. Lý Chính hưng phấn nói, không có cái gì vui bằng việc hai phe địch nhân chém giết lẫn nhau. Mình ở ngoài kiếm tiện nghi. Thật ra không cần Trần Cung phái ra tin tức. Ngày thứ hai, ba đại thế gia đã nhận được tin tức. Lúc này vẫn là địa phương quen thuộc kia. Ba gia chủ quen thuộc đang thảo luận chuyện của Tần Lâm Quân. Đoạn thời gian trước chuyện ám sát Tần Lâm Quân đã để ba đại thế gia đã mất đi ba vị cường giả tông sư đỉnh phong. Mà Chu gia càng đã mất đi một vị trí quận thủ. Chỉ thấy Chu gia gia chủ hung tợn nói, bây giờ Tần Lâm Quân đã lấy được ưu thế tại Nam Dương quận. Chúng ta cần phải mau sớm nhúng tay Nam Dương quận, tìm cơ hội gì. Tê chết nàng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu gia gia chủ ứng tiếng, không sai, bất quá lần này chúng ta cần phái cường giả mạnh hơn đi. Hà gia gia chủ híp mắt nói, mỗi nhà phái một vị trưởng lão dẫn đội đi như thế nào. Chắc hẳn Trấn Quốc Phủ đã phái cường giả bảo hộ Tần Lâm Quân, chúng ta phái trưởng lão cũng không phá phòng tuyến cuối cùng của thế gia. Trên thế giới này, thế gia đều có một phòng tuyến cuối cùng, kia chính là không thể phái ra cường giả hơn một đại cảnh đi đánh giết hậu bối, nếu như một khi phát hiện, sẽ bị tất cả thế gia chống cự, bài trừ. Đến lúc đó, không cần chờ kẻ thù giết đến, gia tộc của mình sẽ chậm rãi rơi xuống. Mà trưởng lão ba đại thế gia Yến Châu đều chỉ có tu vi cao hơn tông sư cảnh giới một cảnh giới. Lúc này ba vị gia chủ đều đồng ý, Chu gia gia chủ tiếp tục nói. Tam đại gia tộc chúng ta lại phái người kế nhiệm gia tộc mình cùng đi như thế nào? Vừa hay có thể rèn luyện năng lực của bọn hắn. Càng so một lần xem ai có thể giết Tần Lâm Quân. Người đó là đệ nhất nhân thế hệ tuổi trẻ ba đại thế gia. Như thế nào? Ánh mắt Chu gia gia chủ còn lại và Hà gia gia chủ sáng lên. Lấy săn giết Tần Lâm Quân mục tiêu. Chứng minh ai là đệ nhất nhân thế hệ tuổi trẻ. Tựa như là lựa chọn rất tốt. Hai người lộ ra nụ cười trả lời. Mà người kế nhiệm ba nhà đều mặc dù không có yêu nghiệt như Tần Lâm Quân, 16-17 tuổi đã đạt tới cảnh giới tông sư, nhưng bọn hắn đều trong khoảng chừng 25 đã đột phá tông sư cảnh, cũng là một trong tuyệt thế thiên tài Đại Hiên Hoàng Triều. Có thể nói trước 30 tuổi đột phá tông sư cảnh giới đều là hàng ngũ siêu cấp thiên tài. Mà lúc này bên trong Nam Dương quận, trong phủ Tần Lâm Quân, bây giờ bên cạnh Tần Lâm Quân nhiều thêm một lão giả thần bí, mà phía dưới ngoại trừ Diệp Hân Ngữ, Tần Liệt, Lâm Ngọc Kiệt, Phương Tư Vũ ra, còn nhiều thêm một tráng hán, người này là Tưởng Bá một chiêu đánh đô úy Nam Dương quận tông sư sơ cấp, trọng thương. Lúc này Tần Liệt cao hứng nhìn Tưởng Bá cương mãnh nói, ha ha. Quá tốt rồi, Tưởng đại ca, không nghĩ tới lần này đại tướng quân vậy mà phái ngươi đến. Quả nhiên không hổ là mãnh tướng ba hạc đầu thế hệ tuổi trẻ bên trong trấn quốc phủ chúng ta. Vừa đến đã đánh Ngụy Vô Dục phách lối kia trọng thương. Nếu không phải thiếu chủ trọng thương chưa lành, hơn nữa còn đề phòng quận thủ Nam Dương quận, nếu không đã sớm gì. Ết chết hắn, Tưởng Bá nghe Tần Liệt nói xong, trong mắt lóe lên một tia sát ý, thương tổn của thiếu chủ còn chưa khỏi hẳn sao. Ba đại thế gia Yến Châu này, trấn quốc phủ chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ xuất lĩnh quân đoàn san bằng bọn họ. Báo thù cho thiếu chủ, bọn người Diệp Hân Ngữ bên cạnh đồng ý nhẹ gật đầu. Mà Tần Lâm Quân nghe thấy Tưởng Bá nói thế không khỏi nhíu một cái, lập tức nói, được rồi, bây giờ Tưởng Bá đến để cho chúng ta có lực lượng trưởng khống Nam Dương quận, sau đó chúng ta chiếm lĩnh ưu thế cực lớn ở Nam Dương quận, nhưng chúng ta còn cần đề phòng các thế lực khác cắm vào. Đó mới là việc chúng ta khó giải quyết nhất. Diệp Hân Ngữ, Phương Tư Vũ Lâm Ngọc Kiệt đều nhướng mày. Tần Liệt nghi vấn hỏi, thiếu chủ, bây giờ Tần Vương ở bên trong Hoán Dương quận, căn bản không phân thân nổi. Phương Tư Vũ nhìn Tần Liệt trả lời, thiếu chủ không phải nói thế lực Tần Vương, mà là ba đại thế gia Yến Châu, bây giờ bọn họ đã đạt được tin tức của chúng ta, nhất định sẽ đến đây nhúng tay. Không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hân Ngữ cùng Lâm Ngọc Kiệt một mặt tán đồng. Lâm Ngọc Kiệt tiếp tục nói, trước khi bọn họ đến, chúng ta mau chóng mở rộng thế lực của chúng ta, tìm cơ hội phản kích bọn họ. Lúc này Tưởng Bá lộ ra sát khí bá khí nói, lần này bọn họ còn dám tới, ta tất để toàn bộ bọn hắn ở lại đây. Mà lão giả phía sau Tần Lâm Quân mở mắt, thoáng chốc không gian xung quanh tất cả mọi người ngưng kết một mảnh, duy nhất có Tần Lâm Quân cùng Tưởng Bá có thể hít hờ bình thường. Người còn lại đều hô hấp khó khăn. Chỉ nghe Tần Lâm Quân hô một tiếng, lôi lão. Sau đó toàn bộ không gian khôi phục bình thường. Ngay thời điểm tất cả mọi người đang thương lượng mưu đồ bí mật, một tin tức to lớn tiết lộ ra ngoài chấn kinh tất cả đại thế lực toàn bộ Đại Hiên Hoàng Triều. Đế vương Đại Hiên Hoàng Triều Thần Hoàng bị thương nặng. Tin tức được tất cả thế lực trợ giúp truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Cách chương